hay là anh em chúng ta diệt chết tất cả bạn bè, thân nhân của tiểu súc sinh này ở Vân Châu. Thật tốt vì người giải tỏa cơn giận này một chút. Tần Trinh lập tức hử lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Coi như đổ sát toàn bộ thành phố Vân Châu cũng khó có thể giải tỏa hết mối hận trong lòng em. Cùng lúc ấy, tại Mạc Gia ở thành phố Thiên Hải. Mạc Gia này ngày xưa là đại gia tộc thứ hai ở tỉnh Thiên Nam, gần với Vũ Gia. Thay đổi không khí kiềm chế của ngày xưa, đột nhiên trở nên vui mừng hớn hở. Diệp Cuồng Tiên và Vũ Gia nghìn tính vạn tính, đoán chừng cũng không ngờ tới. Bọn họ ngao cò tranh nhau, ngược lại làm cho Mạc Gia ta trở thành ngư ông đắc lợi. Bây giờ Diệp Cuồng Tiên chiến tử, Vũ Liễu Lục, ba nhà tất cả đều bị diệt. Đường Gia và Tào Gia ở Vân Châu, căn cơ còn thấp. Đây chính là cơ hội để Mạc Gia chúng ta độc bá thiên hạ. Ngồi ở vị trí chỉ vị, ở trong phòng khách của Mạc Gia, một tên lão giả râu bạc trắng hà hà cười lớn. Mọi người ở phía dưới ngay lập tức thì nhào tán thưởng. Nhờ có lão tổ anh minh, Diệp Cuồng Tiên và toàn bộ người của Vũ Gia đoán chừng chết cũng không có nghĩ ra. Lục Trược dẫn Bạch Thiên Hành tìm Diệp Cuồng Tiên báo thù là xuất từ diệu kế của lão tổ ngài. Hóa ra, lão giả râu bạc trắng này chính là Mạc Tầm Hoan, lão tổ của Mạc Gia. Mà lúc trước ở Võ Lâm Đại Hội, Diệp Trần và Kiếm Mạc Bạch Thiên Hành quyết chiến trên biển. Mạc Gia thế nhưng cũng tham dự vào trong đó. Mạc Tầm Hoan khoát tay áo cười nhạt nói. Chuyện này nói đến cùng cũng là trùng hợp. Lục Trược lão phù chỉ muốn mượn cây đào Bạch Thiên Hành này để mà giết chết Diệp Cuồng Tiên. Nhưng cũng không ngờ tới, Diệp Cuồng Tiên này chẳng những chém Bạch Thiên Hành, về sau lại diệt cả Vũ Trưởng Không, thậm chí ngay cả Thánh Tử Thánh Tầm Các cũng dám nói giết là giết. Nói thật, thiên phú của kẻ này hoàn toàn chính xác được coi là tuyệt đại phong hoa. Nếu như hắn không chết, Mặc rằng ta vĩnh viễn không cách nào tới chống lại, chỉ có thể giấu tài thôi. Mọi người ở phía dưới nghe được điều này, lập tức thì nhau cười to lần nữa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chết. Mạc Tầm Hoan cũng cười theo nói. Đúng vậy, cho nên mới nói, làm người vẫn nên kiềm tốn một chút. Có câu trầm ngôn rất hay, thà đấu trí, không đấu lực. Kẻ này chính là quá mức cuồng ngạo, cho nên mới phòng mạng. Nếu như có thể giấu tài vài năm, thiên hạ còn có người nào là đối thủ của hắn nữa. Nói đến đây, Mạc Tầm Hoan dừng lại một chút, nhìn về phía người đàn ông trung niên ở bên cạnh nói. Kính Hiền, bây giờ Diệp Cuồng Tiên vừa chết, tam đại gia tộc ở Thiên Hải bị hủy diệt. Mạc gia chúng ta phải nắm chắc cơ hội lần này, giải quyết dứt khoát, bỏ toàn bộ tỉnh Thiên Nam vào trong túi mình. Hóa ra người đàn ông trung niên này tên là Mạc Kính Hiền, chính là gia chủ đương thời của Mạc gia, cha của Mạc Trường Vân. Mạc Kính Hiền lập tức chắp tay đáp vâng, theo sau đó vẻ mặt oán hận nói. Lão tổ, Diệp Cuồng Tiên này giết Trường Vân, tuy rằng bây giờ hắn đã chết rồi, thế nhưng Đường Gia kia lại chạy không thoát khỏi liên quan. Ta muốn... Không đợi Mạc Kính Hiền nói xong, Mạc Tầm Hoan trực tiếp khoát tay áo, cắt ngang nói. Kính Hiền, ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, làm gia chủ của một gia tộc, ánh mắt nhất định phải nhìn xa trông rộng. Thực lực của Đường Gia bây giờ đã không thể khinh thường, mơ hồ đã trở thành đứng đầu tỉnh Thiên Nam. Nếu như nguyện ý quỳ thuận Mạc gia ta, chúng ta cần gì phải phức tạp? Người chết không thể sống lại. Việc này như vậy coi như thôi đi. Mạc Kính Hiền nghe được điều này lập tức liên tục sừng phải, không còn dám nói tới chuyện báo thù. Tuy nhiên trên mặt lại hiện ra vẻ không cam lòng. Diệp Trần tự nhiên không biết, hắn nhất thời hứng khởi chơi trò chơi giả chết, thế mà dẫn Mạc gia luôn luôn ẩn nhận ở một nơi bí mật gần đó đi ra. Vào lúc này, sau khi hắn thu hai kiện linh khí của Tần Đạp Thiên vào bên trong Tử Kim Hổ Lô, thì trực tiếp một đường hướng bắc tiến thẳng kinh đô mà đi. Mối thù hai đời cũng đến lúc chấm dứt rồi đây. Sau khi băng qua sông Thiên Giang, đi về phía bắc được hơn 10 dặm, Diệp Trần đã đi tới Giang Châu, phần cực bắc của tỉnh Thiên Nam. Người ở đây thưa thớt, hoang vắng, Diệp Trần có thể một đường mà phi nước đại. Đến khu vực đô thị thì nhộn nhịp, mà cứ tiếp tục phi nước đại thì sẽ thu hút sự chú ý của người ta. Hơn nữa, từ tỉnh Thiên Nam tới kinh đô còn gần 3.000 dặm. Diệp Trần tự nhiên không có khả năng tự mình chạy cả một đoạn đường. Trên đường bắt lấy một chiếc taxi đi tới sân bay Giang Châu. Nhưng để Diệp Trần không có nghĩ tới là bởi vì mấy ngày nay có bão tuyết, máy bay căn bản không thể cất cánh, thế mà tạm ngừng hoạt động. Rơi vào bước đường cùng, Diệp Trần đành phải chuyển sang ngồi tàu cao tốc. Bằng cách này, từ Thiên Nam đến Kinh Đô phải mất một ngày và một đêm. Mà ở trong một ngày một đêm ngắn ngủi này, tin tức Tần Đạp Thiên, lão tổ Tần gia và Vân Châu Diệp Thiên Sinh, Diệp Cuồng Tiên quyết chiến với nhau ở trên sông Thiên Giang mà cùng chết,